Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1688, nhà ma 4. Danh xưng giới cảnh sát tinh anh săn cáo tổ trong lại có sẽ không mở thương. La Viêm Lân cũng tự giác trên mặt không ánh sáng, chính muốn nhắc nhở cô Phán Phán. Đột nhiên, ngay tại cô Phán Phán chạy qua chính trước cửa phòng nháy mắt, một bóng người tại lờ mờ thủy tinh sau lóe lên liền biến mất. Mơ hồ hiện ra một khuôn mặt người hình dáng. Bởi vì tốc độ quá nhanh, rất nhiều người căn bản không có cảm thấy được. La Viêm Lân trong lòng lại là chấn động. Còn chưa chờ hạ mệnh lệnh, bên cạnh một thân ảnh đã bay tựa như xông vào sân. Từ cô Phán Phán cùng chó đen ở giữa lướt qua, một cái chớp mắt liền vào phòng. Cô Phán Phán cùng chó đen tất cả đều ngừng, mờ mịt thở hổn hển, còn không biết xảy ra chuyện gì. Chỉ bằng cái này thân thủ, ngoại trừ Lục Tiểu Đường cũng không có người nào khác. La Viêm Lân vội vàng mệnh khiến cái khác nhân viên cảnh sát mau đưa sân vây lên, nghi phạm muốn chạy trốn. Những người khác bừng tỉnh đại ngộ nhau nhau hành động, liền Mộ Dung Vũ Xuyên cũng đi theo trách trách hô hô. Không chút nào yếu thế, La Viêm Lân sải bước đi tiến tiền viện. Đúng lúc này, sau khi nghe thấy viện truyền đến thủy tinh sụp đổ tiếng vang, vội vàng vây quanh hậu viện, liền gặp một cái thất kinh nam nhân chính từ dưới đất bò dậy. Trên mặt đất tán lạc miếng thủy tinh, theo sát lấy lại từ trong cửa sổ nhảy ra một người. Chính là Lục Tiểu Đường. Người kia quay đầu trông thấy Lục Tiểu Đường, dọa đến nhanh chân liền chạy. La Viêm Lân cái này mới nhìn rõ mắt trái của hắn đã sưng nhanh che lại. Xem ra cũng là ăn Lục Tiểu Đường vị đắng. La Viêm Lân trông thấy người kia lảo đảo chạy đến chân tường, tựa hồ nghĩ leo tường, liền lớn tiếng nói, ngươi chạy không được, bên ngoài đều đã bị bao vây. Người kia chần chờ một chút, cuối cùng từ bỏ, chậm rãi xoay người, dựa lưng vào sân tường. Lục Tiểu Đường cười lạnh đi lên trước, ngươi làm sao không chạy? Người kia theo bản năng thối lui hai bước, tựa hồ có chút e ngại. La Viêm Lân đi đến trước mặt hắn, cẩn thận chu đáo một chút mặt đen thân, mũi to, rộng trán, hẹp cái cằm, mặc dù mắt trái sưng, nhưng y nguyên có thể nhìn ra chính là camera bên trong nhìn thấy người kia. Ngươi gọi Đồng Văn Ngữ, phải không? La Viêm Lân hỏi, nam nhân nghi hoặc nhìn thấy hắn, chậm rãi gật đầu, là ta, các ngươi là ai? Chúng ta là cục thành phố công an, muốn tìm ngươi hiểu rõ một chút tình huống. Tìm ta có thể giải cái gì? Ta cái gì cũng không biết. Đồng Văn Ngữ không chút nghĩ ngợi trả lời. Lục Tiểu Đường cười lạnh, cái gì cũng không biết, trông thấy cảnh sát chạy cái gì? Ngươi lại không có nói ngươi là cảnh sát. Đồng Văn Ngữ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ giải thích. Trong nhà đột nhiên xông tới một đám người, ai thấy có thể không sợ nha. Bất kể như thế nào, liền mời theo chúng ta đi một chuyến đi. Đi, đi chỗ nào? Đồng Văn Ngữ thử thăm dò hỏi. Cục công an, ta tại sao muốn đến đó? Ta lại không có làm qua cái gì phạm pháp sự tình. Đồng Văn Ngữ nói chuyện lại lui về sau hai bước, khóe mắt thỉnh thoảng ngắm lấy sân tường, tựa hồ lại muốn chạy trốn. Như vậy ta hỏi ngươi, đầu tuần chủ nhật buổi trưa ngươi đi nơi nào? Đầu tuần chủ nhật buổi trưa? Đồng Văn Ngữ lật sững sờ lấy con mắt nghĩ nửa ngày, tựa hồ cái gì đều không nhớ ra được. Muốn ta nhắc nhở một chút ngươi sao? Ngươi có phải hay không đi thành phố Xuyên Đô tiệm lẩu? Xuyên Đô tiệm lẩu là chỗ nào a? Ta căn bản không biết nơi này. Đồng Văn Ngữ không chút nghĩ ngợi nói. Hắn trả lời thản nhiên như vậy, đến để Lục Tiểu Đường có chút hoang mang. Nàng nhìn một chút La Viêm Lân. La Viêm Lân không quá mức biểu tình, lẳng lặng nhìn Đồng Văn Ngữ. Đồng Văn Ngữ nói tiếp, ta nhìn các ngươi là sai lầm. Cảnh sát nhân dân đồng chí, ta chính là một cái phổ phổ thông thông nông dân, Hà Tây thôn địa phương lại như thế vắng vẻ. Ta bình thường cơ hồ không đi vào thành phố. Vậy ngươi đều dựa vào cái gì sinh kế? La Viêm Lân hỏi, cho người ta mổ heo, thuận tiện cũng bán một chút thịt heo. Đúng, như vậy Tôn Hạo người này ngươi cũng hẳn là nhận biết à. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.